Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả, Diệp Phi Giả. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1114, chương 1113, Hàn Chi Cẩn là ngươi sao? 3. Miễn phí chương, mập mạp nam nhân, cái này không rõ ràng. Có lẽ rất nhanh, có lẽ sẽ rất chậm. Tóm lại hết thảy đạt được trong tiệm mới có thể xác định. Xe không có cách nào mở. Tống Hữu Mạn chỉ có thể đáp ứng. Bọn hắn tới thời điểm mang theo xe kéo, Tống Hữu Mạn xe bị kéo sau khi đi, nàng chỉ có thể lên mập mạp nam nhân xe, đi trong tiệm trên đường đi. Cái kia gọi Tây Ca, người ngồi ở ghế cạnh tài xế, một câu đều chưa nói qua. Ngược lại là cái kia mập mạp nam nhân nói rất nhiều. Một mực tại cùng Tống Hữu Mạn tìm chủ đề trò chuyện. Hắn hỏi Tống Hữu Mạn kêu cái gì, là công ty gì, kết hôn chưa. Tống Hữu Mạn không quá ưa thích cùng người không quen thuộc quá nhiều nói chuyện phiếm. Nhưng là nàng đối mặt mập mạp nam nhân, lại là không chỗ không đáp. Thậm chí tại có quan hệ kết hôn cái đề tài kia lúc, Tống Hữu Mạn trở về âm thanh, chưa lập gia đình, về sau. Dừng mấy giây, lại bổ túc một câu, nhưng là ta có con trai. Nói những lời này lúc, ngồi ở phía sau xe chỗ ngồi Tống Hữu Mạn, vẫn luôn đang nhìn trên ghế lái phụ, Tây Ca. Cái kia, Tây Ca, dường như đối nàng cùng mập mạp nam nhân nói chuyện phiếm nội dung không thèm để ý. Chút nào, vậy mà nhắm mắt lại giống như là ngủ thiếp đi. Cái này, Tây Ca, cùng Hàn Chi Cẩn chênh lệch quá lớn. Lớn Tống Hữu Mạn có chút chất vấn hoài nghi của mình, cho nên mới dùng dạng này biện pháp thăm dò, nhưng lại không có thăm dò ra manh mối gì. Lại về sau, chủ đề liền giật ra. Tống Hữu Mạn biết được mập mạp nam nhân gọi Đồng Nghệ. Bọn hắn cửa hàng cũng không phải cái gì phổ thông sửa xe cửa hàng, mà là chuyên môn vì cấp cao xe thể thao phục vụ cửa hàng. Bọn hắn bản thân là không muốn lấy tiếp nàng cái này việc, nhưng là cũng không rõ ràng là người lão bản nào ý tứ. Hắn đành phải tự mình chạy cái này một lần. Rất nhanh, đã đến bọn hắn cửa hàng. Nói là cửa hàng, kỳ thật Tống Hữu Mạn cảm thấy càng giống là một cái nhà máy. Cửa hàng có 3 tầng, 1-2 tầng đậu đầy xe thể thao, tất cả đều là loại kia đắt đỏ xe thể thao. 3 tầng là khu làm việc, khu nghỉ ngơi cùng khu dừng chân. Đến trong tiệm về sau, cái kia gọi Tây Ca nam nhân liền không biết đi hướng. Đồng Nghệ đem nàng dẫn tới 3 tầng phòng giải khát, phải nàng trông xe. Có lẽ là biết nàng thời gian đang gấp, không đến 10 phút Đồng Nghệ liền chạy đi lên cùng với nàng báo cáo kết quả. Tống tiểu thư, xe của ngài chỉ sợ ít nhất phải 3 đến 5 ngày mới có thể xây xong. Tống Hữu Mạn nhíu lên lông, mày, 3 đến 5 ngày, nhưng ta hiện tại nhất định phải tiến đến Thanh Đảo. Đồng Nghệ, cái này ta là biết đến. Như vậy đi, Tống tiểu thư, ngài đồng học cùng chúng ta một lão bản quan hệ không tệ. Lão bản của chúng ta nói, nếu như ngài không chê, ta lái xe đưa ngài đi Thanh Đảo, chờ ngài bận rộn xong, ngài gọi điện thoại cho ta, ta đi đón ngài đến tiệm chúng ta bên trong, sau đó ngài lại lấy ngài xe. Tống Hữu Mạn, dạng này không tốt lắm đâu. Đồng Nghệ cười, không có gì không tốt, chúng ta cũng không phải cho không ngài sửa xe không phải. Cũng thế, nàng phải trả tiền, cùng lắm thì cuối cùng cho thêm ít tiền, xem như bọn hắn đưa nàng đi Thanh Đảo vất vả phí. Nghĩ đến, Tống Hữu Mạn liền gật đầu, vậy liền làm phiền ngài. Mãi cho đến Tống Hữu Mạn lên Đồng Nghệ xe, Đồng Nghệ chở nàng rời đi cửa hàng, nàng đều không có ở gặp qua cái kia gọi Tây Ca nam nhân. Ta tại Quảng Châu ra ngoài cùng nhân viên quản lý A Cửu hẹn ăn khuya. Đã ăn xong trở về tại viết A tương đương A A đát chờ không nổi các bảo bảo trước tiên có thể đi ngủ tương đương. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?